còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho nhau câu hứa trên đôi môi đến bao giờ.

vẫn cứ mơ mãi cho hồn em xa rời. Chờ anh trong chiều nay, mi em đẫm lệ rơi. Người yêu hay xót xa nào, chết ngất trong tâm hồn bấy lâu. Để đêm nay đành khóc riêng mình thôi. Ngày đôi ta còn nhau, em nào mơ ước gì? Chỉ mong anh gần em, cho em bớt tình si. Rồi năm tháng cuốn xó mình, đắm đuối trong ân tình trái ngang. Ai ân nào nồng thắm nơi vội tan. Hỡi người tình, vẫn biết anh không hề yêu, sao em vẫn chờ đợi trong giá băng. Nếu một ngày bút xa anh không còn sẽ không quên bao lời yêu anh trao. Vẫn mong một ngày bên anh sẽ chia buồn vui trong đời. Nếu mai này ta xa nhau, em sẽ mang theo ân tình xưa anh trao. Thế gian tình trái ngang, cớ sao vội ta? Vì em vẫn mãi là người đến sau, yêu anh trong nỗi đau. Vì em vẫn mãi là người đến sau, giấc mơ phai tàn màu. Vì em vẫn mãi là người đến sau, em yêu anh khát khao. Vì em vẫn mãi là người đến sau, nên ta đành mất. Mộng đẹp trong tim sẽ có em chờ anh.